Mật mã phù thủy, chương 30, góc truyện audio.com. Ông Haberman đã ghé qua bộ dụng cụ của em ở trên bàn đấy. Matthew không rời mắt khỏi các kế hoạch xây dựng lâu đài Praha, bằng cách nào đó anh đã kiếm được chúng từ các kiến trúc sư của hoàng đế. Mấy ngày qua anh tặng cho tôi cả chiếc giường rộng thênh thang, còn mình thì dồn hết năng lượng vào khai thác những bí mật của việc phòng vệ cung điện hòng tìm cách chọc thủng hàng rào an ninh của Rudolph. Bất chấp lời khuyên của Abraham mà tôi đã truyền đạt lại thật chính xác, Matthew vẫn thích một chiến lược chủ động hơn. Anh muốn chúng tôi rời khỏi Praha. Ngay lúc này, tôi đến bên và anh ngước lên nhìn với ánh mắt đầy khát khao da diết. Đây chỉ là một món quà thôi. Tôi đặt đôi găng tay xuống và hôn anh thật sâu. Trái tim em là của anh mà, anh nhớ chứ? Đây không chỉ là một món quà mà còn kèm theo lời mời đi săn vào ngày mai. Matthew vòng tay ôm quanh hông tôi. Gallo Glass thông báo với anh là chúng ta sẽ nhận lời mời này. Anh chàng đó đã tìm thấy một lối đi vào khu vực riêng của hoàng đế, bằng cách quyến rũ cô hầu gái đáng thương chỉ cho xem bộ sưu tập tranh gợi dục của Rudolph. Binh lính cung điện cũng sẽ đi săn cùng chúng ta hoặc gà gật chợp mắt. Gallo Glass tin rằng đây là một cơ may để chúng ta tìm kiếm cuốn sách. Tôi liếc nhìn mặt bàn làm việc của Matthew, còn có một gói nhỏ khác. Anh cũng biết đó là thứ gì phải không? Anh gật đầu rồi với tay ra cầm nó lên. Em luôn nhận được quà từ những người đàn ông khác, nhưng cái này là của anh. Giơ tay ra nào, bị kích thích bởi tính tò mò, tôi liền làm theo. Anh ấn một vật gì đó hình tròn và trơn mượt vào lòng bàn tay tôi, với kích cỡ một quả trứng nhỏ. Một dòng kim loại mát lạnh nặng nề chảy quanh quả trứng bí ẩn này khi những con rồng lửa nhỏ xíu dần lấp đầy bàn tay tôi. Chúng được làm từ bạc và vàng với nhiều viên kim cương đính trên lưng. Tôi nâng một sinh vật kỳ diệu này lên, nó được gắn thành vòng tròn từ những cặp rồng lửa, miệng gắn với miệng, đuôi cuốn vào nhau. Thứ vẫn nép mình trong lòng bàn tay tôi lúc này là một viên hồng ngọc. Một viên hồng ngọc rất lớn có màu đỏ rực. Đẹp quá, tôi ngước nhìn Matthew, anh có thời gian để mua thứ này khi nào vậy? Món quà này không phải kiểu hàng mà các thợ kim hoàn trữ sẵn trong kho để dành cho các vị khách bất ngờ ghé qua. Anh có nó một thời gian rồi. Matthew thú nhận, cha anh đã gửi chúng tới cùng bức tranh trang trí bàn thờ. Anh đã băn khoăn liệu em có thích không? Tất nhiên em thích chứ. Anh biết mà, rồng lửa thuộc về thuật giả kim. Tôi nói và trao anh một nụ hôn khác. Hơn nữa, có người phụ nữ nào lại từ chối hơn nửa mét bạc và vàng cùng những con rồng lửa đính kim cương đi kèm một viên hồng ngọc to như quả trứng cơ chứ? Những con rồng lửa đặc biệt này là quà của Đức Vua khi anh trở lại Pháp cuối năm 1541. Vua Francis chọn hình ảnh rồng lửa giữa những ngọn lửa làm biểu tượng của mình và phương châm của ông ấy là ta nuôi dưỡng và phá hủy. Matthew bật cười, kích thích câu nói dí dỏm đó tới mức chắp vá thành câu của riêng anh ta, điều gì nuôi dưỡng ta sẽ hủy hoại ta. Chấm, kích rõ ràng là một yêu tinh bi quan rồi. Tôi nói, cười cùng anh, tôi chọc vào một con kỳ rông và nó bắt ánh sáng từ những ngọn nến. Tôi định nói nhưng lại thôi, chuyện gì vậy? Matthew hỏi, anh đã từng tặng ai món quà này? Trước kia chưa, sau đêm hôm trước cảm giác bất an luôn làm tôi lúng túng. Chưa, Matthew đáp cầm lấy tay tôi và nâng niu nó giữa hai lòng bàn tay anh. Em xin lỗi, em biết hỏi thế kỳ cục quá, đặc biệt khi Rudolph đang cư xử như vậy. Góc truyện audio.com, em chỉ không muốn phải băn khoăn, nếu anh tặng em bất cứ thứ gì mà anh từng tặng cho người tình cũ thì đừng ngại nói ra. Anh sẽ không tặng em bất cứ món quà nào anh từng tặng cho người khác, Monker. Matthew đợi tôi nhìn vào mắt anh, con rồng lửa của em nhắc anh nhớ tới món quà của Francis nên anh đã yêu cầu cha lấy nó ra từ chỗ cất giấu. Anh đã mang nó một lần, kể từ đó, nó vẫn nằm trong hộp, nó cũng không phải món đồ mang hàng ngày. Tôi nói cố gắng cười to, nhưng cũng không hiệu quả, em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Matthew kéo tôi xuống và trao một nụ hôn, trái tim của anh thuộc về em cũng như em đã trao cho anh vậy. Đừng nghi ngờ điều đó. Em biết, tốt, bởi Rudolph đang làm mọi điều có thể để khiến chúng ta nản chí. Ta cần giữ bình tĩnh, và sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đất Praha chết tiệt này ngay. Lời Matthew ám ảnh tôi suốt chiều hôm sau, khi cả hai tham dự hoạt động thể thao buổi chiều tại cung điện cùng đám cận thần gần gũi nhất của Rudolph. Kế hoạch ban đầu là tất cả sẽ cưỡi ngựa tới khu săn bắn của Hoàng đế trên núi trắng để bắn hươu, tuy nhiên bầu trời xám xịt nặng nề đang tới gần đã giữ chân chúng tôi ở lại cung điện. Giờ đã là tuần lễ thứ hai của tháng 4 nhưng mùa xuân đến Praha khá chậm và tuyết vẫn có thể rơi. Rudolph đã gọi Matthew đến bên cạnh và để tôi lại với đám phụ nữ trong cung điện. Họ thể hiện vẻ tò mò một cách lộ liễu và hoàn toàn chẳng biết làm gì với tôi. Hoàng đế cùng đám cận thần đang uống rượu phè phỡn. Vì cuộc rượt đuổi tốc độ cao sắp diễn ra, tôi thầm ước họ có luật lệ dành cho việc uống rượu và cưỡi ngựa. Không phải vì tôi lo lắng cho Matthew, bởi thực sự anh đang uống có tiết chế và cho dù con ngựa có đâm phải một cái cây thì cũng chẳng hề hấn gì với anh. Hai người đàn ông tiến tới cùng một cây sào dài trên vai chỗ đậu cho những con chim ưng lộng lẫy dùng vào buổi săn chiều nay. Hai người đàn ông khác theo sau, mang đến duy nhất một con chim, có mũ trùm trên đầu cùng một cái mỏ cong non cực kỳ nguy hiểm, hai chân nó có lông màu nâu trông như đang đi ủng vậy. Và nó thực sự to lớn. A Prudop kêu lên, xoa hai bàn tay vào nhau với vẻ hào hứng. Đây là chú chim ưng của ta, Augusta. Ta muốn La Diosa trông thấy nó, mặc dù không thể để cô nàng bay ở đây được. Nàng ta có nhu cầu đi săn nhiều hơn khả năng Stagmod có thể đáp ứng đấy. Cái tên Augusta thật hợp với tạo vật kiêu hãnh này. Con chim ưng cao gần 1 mét và mặc dù có mũ trùm nhưng đầu nó vẫn luôn giữ một góc độ ngạo nghễ kiêu sa. Nó có thể cảm nhận rằng chúng ta đang ngắm nhìn. Tôi lẩm bẩm, ai đó đã phiên dịch cho hoàng đế và ông ta mỉm cười nhìn tôi với vẻ hài lòng. Một kẻ đi săn hiểu một kẻ đi săn khác, bỏ mũ trùm ra để Augusta và La Diosa làm quen với nhau nào. Một người đàn ông già nua với đôi chân vòng kiềng, thận trọng tiếp cận con chim. Ông ta kéo sợi dây ra buộc chặt chiếc mũ trùm quanh đầu Augusta và nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi con chim. Những sợi lông vàng óng quanh cổ và đầu cô nàng tung bay trong gió làm nổi bật bề mặt mềm mượt của chúng. Augusta cảm thấy tự do và nguy hiểm ập tới cùng lúc cô nàng liền sải rộng đôi cánh như thể sắp cất cánh bay hoặc đang cảnh cáo. Nhưng tôi không phải người Augusta muốn gặp, bằng thứ bản năng không thể nhầm lẫn cô nàng liền quay đầu về phía động vật ăn thịt duy nhất trong đám đông nguy hiểm hơn cả chính nó. Matthew đáp trả lại bằng ánh mắt nghiêm nghị và thoáng u buồn. Góc chuyện audio.com, Augusta kêu thét lên để xác nhận mối đồng cảm từ anh. Ta không mang Augusta ra để giải trí cho Herodon đâu, mà để gặp La Diosa. Rudolph gầm gừ, và thần lấy làm cảm kích vì sự giới thiệu này, thưa bệ hạ. Tôi lên tiếng để thu hút sự chú ý từ vị quốc vương đang cáu giận này. Nàng biết không, Augusta đã hạ gục 2 con sói rồi đấy. Miệng nói nhưng Rudolph vẫn nhìn Matthew chằm chằm, những chiếc lông cài mũ của hoàng đế còn bay phấp phới hơn cả bộ lông của chú chim ưu tú. Cả hai đều là những cuộc chiến đẫm máu, nếu thần là một con sói, thần sẽ chỉ nằm xuống để quý cô đây tiếp tục con đường của mình. Matthew uể oải nói, anh trông hoàn toàn giống đám cẩn thận chiều nay nhờ bộ quần áo màu xanh lục và đen, mái tóc đen xòa khỏi chiếc mũ lưỡi chai ngông nghênh đảm bảo những yếu tố phục trang cần thiết nhưng cũng đủ để người đối diện có cơ hội trông thấy chiếc huy hiệu bạc trên chóp mũ huy hiệu con rắn ngậm đuôi của gia đình The Clermont vì sợ rằng Rudolph quên mất người ông ta đang đối đầu là ai. Những viên cẩn thận khác khúc khích cười tự mãn trước lời bình luận táo bạo của anh. Khi đã chắc chắn những tiếng cười không hướng trực tiếp tới anh, Rudolph cũng tham gia vào. Đó là điểm chung khác nữa giữa hai chúng ta, Herodon, ông ta nói, vỗ vai Matthew và ngắm nghía tôi. Chúng ta đều không sợ đàn bà mạnh mẽ, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ, người nuôi chim liền chuyển Augusta tới chỗ đậu của cô nàng nhờ vài sự trợ giúp, sau đó quay sang hỏi hoàng đế về con chim ưng ông ta muốn sử dụng chiều nay để lùa bầy gà rừng hoàng gia. Rudolph nói năng nhặng xị về lựa chọn của mình. Hoàng đế đã chọn được một con chim ưng phương Bắc to lớn, hoàng tử nước Áo và nước Phổ đều tìm được lựa chọn riêng, tới khi chỉ còn lại một con. Chú chim này nhỏ bé và run lẩy bẩy trong tiết trời lạnh giá. Matthew đưa tay ra cho nó. Nó dành cho phụ nữ. Rudolph khịt mũi nói và yên vị trên lưng ngựa. Ta đã dành nó cho La Diosa. Mặc dù mang cái tên đó nhưng Diana không thích săn bắn đâu. Không sao cả, thần sẽ để con chim cắt này bay lượn. Matthew nói, anh luồn sợi dây buộc chân chim qua các ngón tay và xòe bàn tay ra, con chim bước trên cổ tay mang găng của anh. Xin chào, người đẹp, anh thì thầm trong lúc nàng chim nhỏ bé điều chỉnh bàn chân để đứng vững. Cứ mỗi bước nhỏ chuông của cô nàng lại reo leng keng. Tên của nó là Saka, người canh rừng thì thầm rồi mỉm cười. Cô nàng cũng thông minh như người cùng tên chứ? Matthew hỏi ông ta, còn hơn thế, ông lão trả lời và cười xách đến tận mang tai. Matthew nghiêng người về phía con chim và dùng răng cắn một sợi dây buộc chiếc mũ trùm đầu nó. Miệng anh kề sát bên Saka và cử chỉ vô cùng thân mật có thể khiến người khác lầm tưởng là một nụ hôn. Matthew kéo sợi dây, một khi dây đã tuột anh dễ dàng dùng tay còn lại để tháo chiếc mũ trùm và thả tấm da thuộc bịt mắt mang tính chất trang trí này vào túi áo. Saka chớp mắt nhìn thế giới ập đến trong tầm mắt, cô nàng chớp thêm lần nữa và ngắm nghía tôi rồi đến người đàn ông đang giữ mình trên tay. Em có thể chạm vào nó không? những lớp lông màu nâu và trắng trông thật hấp dẫn khó mà cưỡng lại. Không thể được, cô nàng đang đói, anh không nghĩ nó nhận được phần chiến lợi phẩm công bằng. Matthew nói, anh lại đượm buồn, thậm chí có vẻ bâng khuâng. Saka phát ra chuỗi âm thanh trầm thấp đầy hân hoan vui sướng và vẫn nhìn Matthew chăm chú. Cô nàng thích anh đấy. Điều đó không còn phải nghi ngờ nữa. Góc chuyện audio.com. Cả hai đều là những kẻ đi săn theo bản năng và cả hai đều bị giữ chân bởi gông cùm nên không thể tự do theo đuổi niềm thôi thúc được theo dấu và giết chết con mồi. Chúng tôi cưỡi ngựa đi xuống một đường mòn quanh co dẫn vào trong rãnh nước ven bờ sông từng một thời được sử dụng làm hào nước bao quanh lâu đài. Dòng sông đã biến mất và giờ đây rãnh nước được rào chắn xung quanh để giữ thú chơi của hoàng đế khỏi sổng vào thành phố. Hươu đỏ, hoãng và lợn lòi được lảng vảng đầy trong khu đất. Dạo gần đây cả sư tử và nhiều loài mèo lớn khác cũng được đưa về từ bầy thú trong rạp xiếc khi Rudolph quyết định săn mồi cùng với chúng thay cho chim như thường lệ. Tôi đã mong chờ được chứng kiến cảnh hỗn loạn nhưng buổi đi săn được dàn dựng chính xác như một vở ba lê vậy. Ngay khi Rudolph tung con chim ưng của mình lên không trung, bầy chim đang nghỉ ngơi trên các ngọn cây nhanh chóng bay lên thành một đám mây để tránh khỏi việc trở thành bữa ăn nhẹ của kẻ săn mồi. Con chim ưng xà xuống thấp và luồn qua bụi cây, tiếng gió thổi rít qua những quả chuông buộc quanh chân nó. Đám gà rừng bị giật mình lao ra từ ven rặng cây, vừa bỏ chạy vừa vỗ cánh tán loạn trong không trung. Con chim ưng lùa chúng, chọn lấy một mục tiêu và dồn nó vào vị trí, sau đó lao nhanh tới để quật con mồi bằng mỏ và móng vuốt. Con gà gô rơi xuống từ trên trời, kẻ săn mồi vẫn đuổi theo không ngừng trên mặt đất. Đám ngựa ầm ầm đuổi theo tiếng người thét mừng chiến thắng bị át đi bởi tiếng sủa của bầy chó săn. Khi đám người, ngựa đuổi tới nơi thì chúng tôi phát hiện con chim ưng đang đứng bên cạnh miếng mồi của nó, cong đôi cánh để che chắn khỏi những đối thủ trước mắt. Matthew đã từng làm tương tự hồi ở thư viện Budoyan và tôi cảm nhận được ánh mắt anh liếc nhìn mình để chắc chắn tôi vẫn ở gần. Giờ thì hoàng đế đã có chiến lợi phẩm đầu tiên, những người khác sẽ được tự do tham gia vào cuộc đi săn. Họ cùng nhau đuổi bắt hơn 100 con chim, đủ để cấp thức ăn cho một cơ số cẩn thận. Suốt buổi săn chỉ có duy nhất một trận cãi lộn. Không có gì ngạc nhiên cả, trận cãi cọ nổ ra giữa con chim ưng lông bạc cao quý của Rudolph và nàng chim cắt nhỏ màu trắng nâu của Matthew. Matthew bị bỏ lại phía sau đám đàn ông. Anh thả nàng chim của mình sau những người khác và thong thả nhận lấy các chiến lợi phẩm nó săn được. Dẫu không một người đàn ông nào xuống ngựa, nhưng Matthew đã làm vậy để dỗ dành Saka rời khỏi con mồi của nó bằng những lời thì thầm và một mẩu thịt anh rứt ra từ xác con mồi bị giết trước đó. Tuy vậy, lần đó, Saka để mất dấu con gà mà cô nàng đang săn đuổi. Nó lảng tránh cô nàng và đâm thẳng vào đường bay chú chim ưng của Rudolph. Tuy nhiên Saka không chịu nhường, mặc dù con chim ưng to lớn hơn nhưng Saka mau lẹ hơn và thích gây hấn hơn. Để bắt kịp con gà của mình, nàng chim cắt bay vút qua sát sàn sạt đầu tôi, đến mức có thể cảm nhận được sự thay đổi của áp lực không khí. Cô nàng thực là nhỏ bé, thậm chí nhỏ hơn cả con gà rừng và hiển nhiên chú chim ưng kia so với nó vô cùng to lớn. Con gà rừng bay cao hơn nhưng không thể trốn thoát được. Saka nhanh chóng đảo chiều và cắm các móng vuốt của mình vào con mồi, trọng lượng của cô nàng đưa cả hai dần đáp xuống mặt đất. Con chim ưng phẫn nộ kêu thét trong nỗi thất vọng và Rudolph góp thêm tiếng la hét từ phía dưới. Con chim của ngươi cản trở chim ưng của ta, Rudolph hung hăng nói khi Matthew thúc ngựa tới thu chiến lợi phẩm của nàng chim cắt. Góc chuyện audio.com, bệ hạ cô nàng không phải con chim của thần, Matthew lên tiếng, Saka đã bắt đầu dựng lông và trải rộng cánh để trông to lớn và hăm dọa hết mức có thể, nó phát ra những tiếng rít đinh tai nhức óc khi anh tiến tới gần. Matthew lẩm bẩm điều gì đó nghe khá quen thuộc và trông anh còn hơn cả say mê, cuối cùng nàng chim cắt cũng chịu thu cánh lại. Saka thuộc về người, hôm nay, nó chỉ chứng tỏ mình xứng đáng với cái tên một chiến binh bô. Hê, miêng vĩ đại, Matthew nhặt nàng chim cắt và con gà gô lên, rồi đưa cả hai ra để hội đồng nhìn thấy. Sợi dây của Saka đung đưa tự do cùng tiếng chuông vang lên leng keng trong lúc anh cầm nó đi vòng quanh. Mọi người không biết phải phản ứng thế nào và tất cả cẩn thận chờ đợi Rudolph làm điều gì đó. Nhưng tôi đã xen vào. Đó là một nữ chiến binh sao, ông xã. Matthew dừng lại và nhoẻn miệng cười. Tại sao chứ, đúng vậy, bà xã ạ, Saka thật sự là con vật nhỏ bé và nóng tính, giống như con chim của hoàng đế, và cô nàng biết vũ khí lợi hại nhất của một chiến binh nằm giữa hai tai. Anh gõ vào đầu để chắc chắn mọi người hiểu được ngụ ý đó. Rudolph không chỉ hiểu được, ông ta còn tỏ ra bối rối. Nghe khá giống các quý cô của Malastrana, tôi nói vô tư lự, và Saka đã làm gì với trí thông minh của mình vậy? Trước khi Matthew kịp trả lời, một người phụ nữ trẻ xa lạ đã lên tiếng. Sakka đã hạ gục một nhóm binh lính, cô ta giải thích bằng tiếng Latin trôi chảy cùng cách nhấn mạnh trọng âm của tiếng Séc. Một người đàn ông râu trắng mà tôi nghĩ là cha của cô ta nhìn con gái với ánh mắt đồng tình, cô gái thẹn đỏ mặt. Thật sao, tôi kêu lên thích thú. Bằng cách nào vậy? Bằng cách giả bộ mình cần được giải cứu và mời mọc binh lính tới ăn mừng sự tự do của cô ta cùng với rất nhiều rượu. Một phụ nữ khác có vẻ nhiều tuổi hơn, có cái mũi khoảng không kém gì Augusta, khịt mũi nói bằng vẻ ghê tởm. Đàn ông lúc nào cũng gục ngã trước điều đó. Tôi phì cười trước vẻ sừng sốt của cô gái cũng như quý bà mũi khoảng quý phái. Thưa hoàng đế, thần sợ rằng các quý bà quý cô đây sẽ không để nữ anh hùng của họ phải gánh vác lỗi lầm của kẻ khác đâu. Matthew cho tay vào túi và lấy ra chiếc mũ trùm đầu, anh nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh đầu kiêu hãnh của Sakka. Anh cúi người để thắt chặt sợi dây nhỏ bằng răng của mình. Người gác rừng nhận lấy nàng chim cắt giữa vài tiếng vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi tạm nghỉ tại căn nhà mái trắng đỏ theo phong cách ý tọa lạc nơi rìa khuôn viên cung điện, để uống rượu vang và dưỡng sức, mặc dù tôi thích nấn ná trong khu vườn nở rộ hoa thủy tiên và tuy clip của hoàng đế hơn. Các thành viên khác trong hội tham gia cùng chúng tôi, bao gồm Strada Cáo, kỉnh ông Huffnichel và thợ chế tác Iremus Haberman, người tôi thấy biết ơn vì bộ dụng cụ. Điều mà chúng ta cần để thoát khỏi cảnh buồn chán này là một bữa tiệc mùa xuân, mùa chay sắp qua rồi. Một chàng cận thần trẻ lớn tiếng nói, người không nghĩ vậy sao thưa bệ hạ, một vở ca kịch thì sao? Rudolph nhấp một ngụm rượu và nhìn tôi chằm chằm, nếu vậy chủ đề sẽ là Diana và Actaeon. Chủ đề đó phổ biến quá rồi thưa bệ hạ, và sặc mùi Anh Quốc. Matthew buồn rầu lên tiếng, còn mặt Rudolph đỏ ửng. Hay vào đó, chúng ta có thể làm về Demeter và Persephone. Phù hợp với mùa này hơn, hoặc câu chuyện về Odysseus. Strada đề nghị và nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Frau Royden có thể diễn vai Serf và biến chúng ta thành bầy lợn con. Thật thú vị Octavio, Rudolph kêu lên và đặt ngón trỏ tì lên môi dưới. Góc chuyện audio.com. Ta có thể diễn vai Odysseus, không phải trong cuộc đời của ông, tôi thầm nghĩ, cũng không phải cảnh giường chiếu và cảnh Odysseus buộc sơ hứa sẽ không cắt mắt của quý của ông ta. Thần có thể đưa ra một kiến nghị không? Tôi hăm hở lên tiếng nhằm đẩy lùi thảm họa. Tất nhiên rồi, Rudolph sốt sắng nói và cầm lấy bàn tay tôi, vỗ nhẹ đầy quan tâm. Câu chuyện mà thần tưởng tượng cần một người nào đó đóng vai rớt vua của các vị thần. Tôi vừa nêu ý kiến với hoàng đế, vừa nhẹ nhàng rút tay lại. Ta sẽ diễn thần rớt một cách thuyết phục, ông ta hăm hở nói và một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt. Và nàng sẽ diễn vai Callisto chứ? Tất nhiên là không, tôi sẽ không để Rudolph giả bộ bắt cóc và làm mình có thai đâu. Không, thưa bệ hạ, nếu người nhất quyết vậy, thần sẽ tham gia vào cuộc vui bằng việc nhận vai nữ thần mặt trăng. Tôi bám lấy khuỷu tay Matthew, và để chuộc lỗi cho lời bình phẩm sớm nay, Matthew sẽ diễn vai Endymion. Endymion sao, nụ cười của Rudolph nhạt dần, tội nghiệp Rudolph, ta lại thắng rồi, Matthew lẩm bẩm chỉ để mình tôi nghe thấy, Endymion, thưa bệ hạ, anh nói, lần này hạ thấp giọng, chàng trai trẻ đẹp bị đưa vào giấc ngủ bùa mê để gìn giữ sự bất tử của bản thân và trinh tiết của Diana. Ta biết các truyền thuyết, Herodon, Rudolph răn đe, thứ lỗi cho thần thưa bệ hạ, Matthew nói và khẽ cúi đầu duyên dáng. Diana sẽ thật lộng lẫy trên chiếc xe ngựa và khao khát nhìn theo người đàn ông mình yêu. Tới lúc này, Rudolph đã tím tái người. Chúng tôi bị xua khỏi buổi diện kiến hoàng gia và rời cung điện, xuôi dốc về ba con quả để thực hiện dự định đó. Anh chỉ có một yêu cầu, Matthew nói khi chúng tôi bước vào nhà. Anh có thể là ma cà rồng, nhưng tháng tư là một tháng lạnh giá ở Praha. Với nhiệt độ này, trang phục em thiết kế cho Diana và Endymion nên có nhiều hơn một hình trăng lưỡi liềm cài trên tóc em và một cái khăn. Lau, bát treo quanh hông anh, em chỉ mới trao vai diễn cho anh mà anh đã đưa ra các yêu cầu nghệ thuật rồi. Tôi vung một bàn tay lên giả bộ phẫn nộ, đồ diễn viên, đó là điều em xứng đáng nhận được khi làm việc với một người không chuyên. Matthew mỉm cười nói, anh biết cách bắt đầu vở nhạc kịch rồi. En lo, from opening cloud is so immersed. The loveliest moon that ever silver hour, a sail for Neptune goblet, anh không thể dùng thơ của Keats, tôi bật cười, anh ta là nhà thơ theo phong cách lãng mạn, giờ vẫn còn sớm 300 năm. She did so passionately bright, me dazzle so, commingling with her agent Sophia did roll, through clear and cloudy even when she went, at last into a dark and vapory tent, anh đột ngột nói to và kéo tôi vào trong vòng tay. Cháu nghĩ chú sẽ cần cháu kiếm một cái lều đấy. Kaloglas vừa nói, vừa ầm ầm xuống gác, và vài con cừu nữa. Hoặc có thể một cái thước đo thiên thế nữa. Endymion có thể là chàng chăn cừu, hoặc là nhà thiên văn học. Matthew nói, nhấn mạnh vào lựa chọn của mình. Người gác rừng của Rudolph sẽ chẳng nỡ rời xa mấy con cừu lạ lùng của ông ta đâu. Kaloglas nói nghiêm túc, Matthew có thể sử dụng bộ dụng cụ của tôi. Tôi nhìn quanh, chắc nó ở trên bệ lò sưởi, ngoài tầm với của Jack. Nó biến đâu mất rồi. Annie và Jack đang khoe nó với rẻ lau rồi. Chúng nghĩ nó bị ếm bùa. Tới lúc đó tôi mới để ý thấy nhiều sợi dây tơ chạy thẳng lên gác từ chỗ lò sưởi bạc, vàng và xám. Khi cố gắng đuổi theo bọn trẻ để xem chúng làm gì với bộ dụng cụ, tôi giẫm phải đường viền chân váy. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi bắt được Annie và Jack, tôi sẽ cần thay một đường viền mới kiểu vỏ sò. Hai đứa trẻ đã mở bộ dụng cụ nhỏ màu bạc và đồng thau ra như một quyển sách, cả những cánh nhỏ bên trong cũng vậy. Lòng khao khát của Rudolph giúp tôi có được thứ này để theo dõi sự chuyển động của vòm trời, và Haberman đã thực hiện công việc một cách phi thường. Bộ đồ dùng này bao gồm một chiếc đồng hồ mặt trời, một chiếc la bàn và một thiết bị để ước tính độ dài thời gian của từng mùa khác nhau trong năm, một bàn xoay phức tạp theo chu kỳ mặt trăng, có thể chỉ ngày tháng, thời gian, biểu tượng cung hoàng đạo hiện thời, tuần trăng và cả hải đồ rộng lớn bao gồm. Theo yêu cầu của tôi, các thành phố Roanoke, London, Lyon, Praha và Jerusalem. Một trong các cánh nhỏ có cảnh sắc được tôi đặt vào sản phẩm công nghệ mới và hấp dẫn nhất hiện thời, chiếc bảng xóa, nó được làm từ một loại giấy đặc biệt có thể viết lên và sau đó cẩn thận xóa sạch thành trang giấy mới tinh. Xem này, rách nó lại như thế rồi. Annie nói và khom người trên bộ dụng cụ. Rẻ lau, chẳng còn ai trong nhà gọi nó là Lobero nữa, ngoại trừ rách. Bắt đầu sủa, vẫy đuôi phấn khích khi chiếc bàn xoay bắt đầu chỉ vào phần vị trí đúng. Em cá với chị một đồng là khi cái vòng xoay này dừng lại, mặt trăng tròn sẽ treo ngoài cửa sổ. Jack nói, nhổ nước bọt vào tay và giơ ra trước mặt Annie. Không cá cược, tôi lên tiếng ngay lập tức và cúi người xuống bên cạnh Jack. Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy, Jack? Matthew nói và tránh né rẻ lau. Jack nhún vai, chuyện này bắt đầu từ khi Haberman gửi nó đến. Annie thú nhận, nó quay tròn liên tục cả ngày hay chỉ vào vài khoảng thời gian nhất định? Tôi hỏi, chỉ một hoặc hai lần ạ, còn cái la bàn mới quay một lần. Annie có vẻ khốn khổ, cháu nên nói với bà, cháu cảm nhận được đây là phép thuật, không sao cả, tôi mỉm cười với cô bé, không hại gì đâu. Liền đó, tôi đặt ngón tay lên phần trung tâm của chiếc bàn xoay và ra lệnh dừng lại. Nó ngừng quay, ngay khi các vòng tròn dừng, các sợi bạc và vàng quanh bộ dụng cụ chậm chậm tan rã để lại đằng sau sợi tơ màu xám. Những sợi dây đầy màu sắc trang đầy trong nhà chúng tôi nhanh chóng mất đi. Điều đó có ý nghĩa gì? Matthew hỏi sau khi cả căn nhà đã yên lặng và tôi có cơ hội đầu tiên đặt bộ dụng cụ nằm ngoài tầm với của lũ trẻ. Tôi quyết định để nó lên phía trên lớp màn trướng trên giường của chúng tôi. Nhân tiện, mọi người đều giấu đồ vật phía trên đầu những kẻ đi kiểm tra. Đây sẽ là nơi đầu tiên rách tìm kiếm, có ai đó đang tìm kiếm chúng ta. Tôi lôi bộ dụng cụ xuống và cố tìm kiếm chỗ mới để giấu nó. Tại Praha này ư, Matthew giơ tay ra hiệu và tôi đưa cái dụng cụ nhỏ cho anh nhét vào trong chiếc áo chẽn. Không, trong luồng thời gian cơ, Matthew ngồi phịch xuống giường và chửi thề. Đây là lỗi của em, tôi nhìn anh bẽn lẽn. Em đã cố gắng thêu dệt một câu thần chú để bộ dụng cụ cảnh báo em khi ai đó định lấy cắp nó. Câu thần chú sẽ giữ rách tránh khỏi rắc rối. Em nghĩ cần phải quay trở lại với cái bảng vẽ. Điều gì khiến em tin đó là một người trong thời gian khác? Matthew hỏi, bởi vì bàn xoay mặt trăng là một dạng lịch không ngừng nghỉ. Các bánh răng xoay tròn khi nó cố gắng đưa ra thông tin bên ngoài các thông số kỹ thuật. Việc này làm em nhớ tới những lời đồn đại quanh Esmo 782. Có thể tiếng kêu vo vo của chiếc la bàn biểu thị những kẻ đang tìm kiếm chúng ta tại một địa điểm khác. Gocchuyenaudio.com. Giống như bàn xoay mặt trăng, cái la bàn không thể tìm ra hướng bắc đúng bởi vì nó phải tính toán hai hướng, một là chúng ta tại Praha và một kẻ nào đó ở nơi khác. Anh có nghĩ đó là Isabeau hay Sarah không và họ cần chúng ta giúp đỡ? Isabeau là người đã gửi cho Matthew bản sao của cuốn Dr. Faustus để giúp chúng tôi tới năm 1590. Bà ấy biết chúng tôi đang ở đâu? Không, Matthew nói, giọng chắc chắn, họ sẽ không để lộ chúng ta. Phải là người khác, đôi mắt xanh xám của anh nhìn cố định vào tôi. Ánh mắt hối tiếc ra giết đã quay trở lại. Anh đang nhìn em như thể em đã phản bội anh vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Nếu anh không muốn em diễn vở ca kịch, em sẽ không làm. Không phải chuyện đó, Matthew đứng dậy và bước ra xa. Em đang giữ bí mật với anh. Chúng ta luôn giữ đôi điều cho bản thân, Matthew. Tôi nói, những điều nhỏ nhặt không vấn đề gì. Đôi khi cả những điều quan trọng giống như thành viên đại hội đồng. Lời buộc tội của anh khiến tôi cảm thấy day dứt cho tất cả những điều tôi chưa biết về anh. Matthew bất ngờ đặt hai tay lên vai tôi và kéo tôi dậy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó. Ánh mắt anh trở nên buồn rầu và các ngón tay anh ấn sâu vào cánh tay tôi. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ khoan dung cho các bí mật của em. Tôi nói, giáo sĩ Lưu đã nói đúng, chỉ lòng khoan dung không đủ. Matthew thả tôi ra kèm theo một lời nguyền rủa. Tôi nghe thấy tiếng gallow glass trên bậc thang và tiếng ngái ngủ xì sầm của Jack bên dưới sảnh. Cháu sẽ đưa Jack và Annie tới nhà Baldwin, gallow glass nói từ phía cửa. Teresa và Carolina đã đi rồi. Pierre sẽ tới cùng cháu, cả con chó nữa. Giọng anh chàng hạ thấp. Hai người làm thằng bé sợ hãi khi tranh cãi đấy, còn thằng bé đã có đủ nỗi sợ hãi trong cuộc đời ngắn ngủi của nó rồi. Hãy tự điều chỉnh bản thân hoặc cháu sẽ đưa chúng trở lại London và để hai người tự mình xoay sở. Đôi mắt của gallow glass thật dữ tợn. Matthew im lặng ngồi xuống bên lò sưởi, anh cầm một ly rượu trong tay và gương mặt u ám nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ngay khi cả nhóm rời đi, anh đứng dậy và hướng tới phía cửa. Chẳng kịp suy nghĩ hay lên kế hoạch, tôi thả con rồng lửa của mình. Ngăn anh ấy lại, tôi ra lệnh, cô nàng lao qua, bao bọc anh trong làn khói xám và chặn đứng trước cửa, cắm các cạnh nhọn của đôi cánh vào sâu trong khung cửa. Khi Matthew tới quá gần, nó liền phóng lưỡi lửa ra đe dọa. Anh sẽ không đi đâu hết, tôi nói, tôi phải nỗ lực rất nhiều để giữ cho giọng nói của mình không dâng cao. Matthew có thể chế ngự tôi, nhưng khả năng chiến thắng linh vật này không hề chắc chắn. Rồng lửa của em cũng gần giống xác ca, nhỏ nhưng hiếu chiến. Em sẽ không để nó rời khỏi cửa đâu. Matthew quay người lại, ánh mắt lạnh băng. Nếu anh tức giận em thì hãy nói ra. Nếu em làm điều gì anh không thích hãy nói với em. Nếu anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì hãy dũng cảm kết thúc một cách êm xuôi để em có thể hồi phục sau đó. Bởi nếu anh vẫn nhìn em như thể anh ước rằng chúng ta chưa từng kết hôn thì anh đang phá hủy em đó. Anh không hề có mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh nói chắc chắn, vậy hãy làm chồng em. Tôi tiến tới gần anh. Anh có biết em đã nghĩ gì khi quan sát những con chim xinh đẹp đó bay lượn ngày hôm nay không? Rằng, Matthew cũng đẹp tuyệt như vậy nếu anh ấy được tự do là chính mình. gocchuyenaudio.com Và lúc em quan sát anh trùm chiếc mũ bịt mắt xác ca để cô nàng không thể săn bắt theo bản năng mách bảo nữa, em đã trông thấy nỗi tiếc hận trong mắt nó cũng như trông thấy trong mắt anh mỗi ngày từ khi em đánh mất con. Đây không phải chuyện về đứa bé. Đôi mắt anh tỏ vẻ cảnh cáo. Không, là về em. Và anh, cả những chuyện vô cùng tồi tệ mà anh không thể chấp nhận được cho dù những thứ được gọi là quyền năng của anh vượt lên trên sự sống và cái chết thì anh vẫn không thể điều khiển mọi chuyện và bảo vệ em hay bất cứ người nào anh yêu quý khỏi bị tổn hại. Và em nghĩ rằng việc đánh mất con khiến gia đình trở nên như vậy sao? Còn chuyện gì khác nữa? Mặc cảm tội lỗi trước cái chết của Blanca và Lucas gần như đã hủy hoại anh. Em nhầm rồi, Matthew luồn tay vào tóc tôi, kéo cái nút thắt bím ra, giải phóng mùi hương hoa cúc hòa cùng mùi bạc hà từ loại xà phòng tôi thường dùng. Đồng tử của anh mở lớn và đen thẫm như mực, anh tận hưởng làn hương tỏa ra từ tôi và màu xanh lá dần trở lại trong đôi mắt. Vậy hãy nói cho em biết chuyện gì? Chuyện này, anh với lấy mép vạt áo của tôi và xé nó làm hai. Sau đó, anh nới lỏng sợi dây giữ chiếc cổ áo lót rộng trượt khỏi vai tôi, để phơi trần hai đầu ngực. Những ngón tay của anh lần theo tĩnh mạch máu xanh nổi lên ở cổ và tiếp tục bên dưới lớp vải lanh. Mỗi ngày trong cuộc đời của anh là một trận chiến kiểm soát bản thân. Anh chiến đấu với cơn giận dữ cùng cảm giác buồn nôn theo sau nó. Anh đấu tranh với đói và khát bởi vì anh không tin việc mình đoạt lấy dòng máu từ các tạo vật khác là điều đúng đắn cho dù là động vật, dẫu anh có thể chịu đựng điều đó tốt hơn là lấy máu từ một ai đó có thể gặp lại trên đường. Đôi mắt của anh nhìn sâu vào mắt tôi. Và anh phải trải qua cuộc chiến đấu với chính bản thân mình để vượt qua niềm thôi thúc không thể nói thành lời, mong muốn chiếm hữu lấy cơ thể cũng như linh hồn của em theo cái cách mà không một sinh vật máu nóng nào hiểu được. Anh muốn máu của em, tôi thì thầm khi bất ngờ hiểu ra mọi chuyện. Anh nói dối em, anh lừa dối chính bản thân mình, em đã nói với anh rất nhiều lần rằng anh có thể lấy nó. Tôi nói và chộp lấy mảnh áo để xé nó rộng hơn, nghiêng đầu sang bên và để lộ ra tĩnh mạch ở cổ. Hãy nhận lấy, em không quan tâm, em chỉ muốn anh quay lại là mình. Tôi kiềm lại một tiếng nức nở. Em là người kết đôi của anh sẽ không bao giờ tự ý lấy máu từ cổ em. Những ngón tay mát lạnh của Matthew nhẹ nhàng lướt trên da thịt tôi khi anh kéo chiếc áo về chỗ cũ. khi anh làm điều đó tại Madison, chỉ bởi vì anh quá yếu ớt không kiềm chế được bản thân. Có vấn đề gì với cô em sao? Tôi bối rối hỏi, ma cà rồng chỉ cắn người lạ và sinh vật cấp thấp hơn tại cổ. Không phải người tình, và càng không phải người kết đôi. Vị thế thống trị, tôi nói và nghĩ về những cuộc trao đổi trước kia về ma cà rồng, máu và tình dục. Và việc tiếp nhận thức ăn, vậy chủ yếu con người bị cắn ở đó. Đúng là có phần nào sự thực trong những truyền thuyết về ma cà rồng. Ma cà rồng cắn người kết đôi của mình ở đây. Matthew nói, gần trái tim, đôi môi của anh ấn lên làn da trần của tôi nơi viền áo khoác. Đó là nơi anh đã hôn tôi trong đêm tân hôn khi cảm xúc lấn át hoàn toàn. Em đã nghĩ anh muốn hôn em ở đó chỉ vì lòng thèm khát thông thường. Tôi nói, chẳng có gì là thông thường đối với niềm thôi thúc của một ma cà rồng muốn lấy máu từ tĩnh mạch này. Góc chuyện audio.com, anh di chuyển miệng xuống thấp hơn dòng chảy tĩnh mạch một phân và ấn đôi môi thêm một lần nữa. Nhưng nếu không phải việc tiếp nhận thức ăn và vị thế thống trị thì là điều gì? Sự chân thật, lúc tôi bắt gặp đôi mắt anh, nó vẫn mang màu đen nhiều hơn màu xanh lục. Ma cà rồng giữ trong mình quá nhiều bí mật để có thể hoàn toàn thành thực. Bọn anh có thể không bao giờ nói ra thành lời được và phần lớn đều quá phức tạp để hiểu thấu, cho dù em có cố gắng thử. Và còn những ngăn cấm chia sẻ bí mật trong thế giới của anh nữa. Đó không phải chuyện của anh nên không thể kể. Tôi lên tiếng, em đã nghe mấy lần rồi. Việc uống máu từ người mình yêu để chứng minh rằng không còn điều gì phải che giấu. Matthew nhìn chăm chú xuống bầu ngực của tôi và chạm lên sợi tĩnh mạch một lần nữa. Bọn anh gọi nó là tĩnh mạch tim, dòng máu có hương vị ngọt ngào nhất ở đây, đem đến cảm giác chiếm hữu và lệ thuộc hoàn toàn, tuy nhiên việc này yêu cầu phải điều khiển được toàn bộ bản thân để không bị cuốn trôi theo những cảm xúc mãnh liệt. Giọng anh thoáng buồn, và anh không tin tưởng vào khả năng điều khiển bản thân trước cơn cuồng máu. Em đã trông thấy anh bị kìm chặt trong cơn thịnh nộ. Nó khởi nguồn từ tính bảo vệ, và ai có thể đặt em vào nguy hiểm nhiều hơn chính anh chứ? Tôi nhún vai để chiếc áo khoác trượt xuống, rồi rút cánh tay ra khỏi hai ống tay áo cho tới khi nửa trên cơ thể tôi hoàn toàn lộ ra trần trụi. Tôi lần tìm những nút buộc trên chân váy và giật chúng tung ra. Đừng, đôi mắt của Matthew trở nên đen hơn. Chẳng có ai ở đây để phòng trường hợp. Anh vắt kiệt em, tôi bước ra khỏi ống chân váy. Nếu anh không thể tin tưởng bản thân có thể làm được điều này khi Philippe còn ở ngay bên cạnh thì anh cũng chẳng thể làm được cho dù Gallo Glass và Pierre đứng ở đây giúp đỡ. Chuyện này không đùa được đâu. Không, tôi cầm lấy hai bàn tay của anh. Đây là chuyện giữa các cặp vợ chồng. Nó là vấn đề giữa sự chân thật và niềm tin. Em chẳng có gì để che giấu anh cả. Nếu việc lấy máu từ tĩnh mạch này sẽ đặt dấu chấm hết cho nhu cầu liên tục săn tìm các bí mật của em trong anh thì anh phải làm thôi. Đây không phải việc ma cà rồng chỉ làm một lần. Matthew đe dọa và cố gắng kéo người ra xa. Em cũng không nghĩ vậy. Tôi luồn tay vào phần tóc phía sau gáy của anh. Hãy nhận lấy máu của em. Nhận lấy bí mật của em. Làm điều mà bản năng bắt anh làm. Chẳng có mũ trùm hay dây buộc ở đây. Trong vòng tay em, anh sẽ được tự do hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi kéo miệng anh lại gần mình. Đầu tiên, anh ngập ngừng phản ứng lại các ngón tay quấn lấy hai cổ tay tôi như thể anh muốn phá bỏ cám dỗ này ngay khi có thể. Nhưng bản năng còn mạnh mẽ hơn và niềm khao khát nơi anh có thể cảm nhận rõ ràng. Những sợi dây trói buộc thế giới dần thay đổi và điều chỉnh xung quanh tôi như để nhường chỗ cho những cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Tôi nhẹ nhàng kéo người anh lại, hai bầu ngực phập phồng theo từng hơi thở. Anh vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ làm tổn thương trái tim tôi, tuy nhiên cũng đầy khát khao. Sợ hãi và khát khao, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh đưa nó vào bài tiểu luận tại Oslo và giành được học bổng. Còn ai có thể hiểu được cuộc chiến giữa chúng hơn một ma cà rồng? Em yêu anh, tôi thì thầm và buông thõng hai tay. Anh phải tự mình làm việc này. Tôi không thể diễn vai trò nào khác để đưa miệng anh đến tĩnh mạch của mình. Sự chờ đợi thật vô cùng đau đớn, tuy nhiên ít nhất anh đã hạ thấp đầu. Góc chuyện audio.com. Trái tim tôi đập nhanh hơn và tôi nghe thấy anh tiến tới, lấy một hơi thật sâu và dài. Em yêu, lúc nào em cũng tỏa mùi mật ong ngọt ngào. Anh thì thầm kinh ngạc ngay trước khi cắm hàm răng sắc nhọn vào da thịt. Lần anh lấy máu trước đây, Matthew đã cẩn thận gây tê vùng đó bằng một giọt máu của anh nên tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng lần này thì không, tuy vậy, làn da nhanh chóng trở nên tê dại sau khi anh ấn miệng vào da thịt tôi. Hai bàn tay của anh nâng đỡ cơ thể trong khi dần ngả người tôi lên giường. Tôi đang treo người giữa không trung trong lúc chờ đợi anh thỏa mãn rằng chẳng còn bí mật nào giữa cả hai ngoại trừ tình yêu. Khoảng 30 giây sau khi bắt đầu, Matthew dừng lại. Anh ngước nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể khám phá ra điều gì đó không ngờ tới. đôi mắt anh lại chuyển đen và trong một thoáng tôi nhận ra cơn khát máu đang dâng trào. Em vẫn ổn, anh yêu. Tôi thì thầm, Matthew cúi thấp đầu và uống nhiều hơn cho tới lúc anh khám phá ra điều mình cần. Một phút trôi qua, anh hôn lên trên vị trí trái tim của tôi cùng biểu cảm tôn kính dịu dàng mà anh đã khoác lên người trong đêm tân hôn tại sếp. Tua và nhìn tôi bẽn lẽn. Vậy anh đã tìm thấy điều gì? Tôi hỏi, em, chỉ em thôi, Matthew thì thầm, vẻ ngượng ngùng nhanh chóng chuyển thành thèm khát và anh hôn tôi thật lâu trước khi cả hai lại lồng xoắn vào nhau. Ngoại trừ cuộc chạm trán ngắn ngủi dựa tường lần trước, đã nhiều tuần qua chúng tôi không làm tình, ban đầu nhịp điệu của cả hai vẫn còn vụng về trong khi hồi tưởng lại cách di chuyển cùng nhau. Cơ thể tôi cuộn chặt hơn và chặt hơn nữa. Một chuyển động lướt nhanh, một nụ hôn sâu là đã đủ để khiến tôi thăng hoa. Nhưng Matthew thì chậm hơn. Tôi bắt gặp ánh mắt anh và bị khóa chặt vào nó. Tôi chưa từng trông thấy một Matthew giống như khoảnh khắc này, mỏng manh, hy vọng, tuyệt đẹp và tự do. Chẳng còn bí mật nào giữa chúng tôi, cũng không còn những cảm xúc phòng bị trước các tai họa xấu xa có thể ập đến, giờ đây cả hai đều bị cuốn phăng tới những vùng đen tối tới mức hy vọng cũng không thể tồn tại được. Em có thể cảm thấy anh không? Matthew giờ đã thúc tới điểm sâu kín nhất trong tôi. Tôi gật đầu lần nữa. Và anh mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Anh ở bên trong em, Diana, anh trao em sự sống. Tôi đã nói những lời đó khi để anh uống máu mình và kéo anh từ ranh giới cái chết trở về thế giới này. Tôi không nghĩ lúc đó anh còn nhận thức được, anh chuyển động bên trong tôi lần nữa, lặp đi lặp lại những lời này như một câu thần chú. Đây là hình dạng đơn giản nhất và nguyên sơ nhất của phép thuật trên thế giới. Matthew đã được đan kết vào linh hồn tôi, được thêu dệt vào trong cơ thể tôi như tôi đã len lỏi vào bên trong anh. Trái tim này đã từng tan vỡ và lại vỡ nát một lần nữa trong mấy tháng qua bởi mỗi sự đụng chạm đau buồn và ánh mắt hối tiếc giờ bắt đầu gắn chặt lại với nhau từng chút một. Khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, tôi với tay chạm vào giữa hai mắt anh. Em đang tự hỏi nếu mình cũng có thể đọc được suy nghĩ của anh thì sao? Em đã làm vậy rồi. Matthew đáp, cầm lấy bàn tay tôi và hôn lên các đầu ngón tay. Hồi ở Oxford, lúc em nhận được bức ảnh chụp cha mẹ em. Em không ý thức được mình đang làm gì, nhưng thực tế là em liên tục trả lời những câu hỏi anh không thể nói ra thành lời. Em có thể thử làm lần nữa chứ? Tôi hỏi và phần nào mong chờ anh nói không? Tất nhiên, nếu em là một ma cà rồng em có thể yêu cầu máu của anh. Gocchuyenaudio.com. Anh đặt lưng xuống gối. Tôi ngập ngừng giây lát giữ nguyên những suy nghĩ trong đầu và tập trung vào câu hỏi đơn giản. Làm thế nào để tôi hiểu được trái tim của Matthew? Một sợi dây bạc lấp lánh nối giữa trái tim tôi với điểm trên trán anh, nơi con mắt thứ ba sẽ xuất hiện nếu anh là một phù thủy. Sợi dây ngày càng thu ngắn kéo tôi lại gần tới khi tôi đặt môi lên làn da anh. Những hình ảnh và âm thanh bùng nổ trong đầu tôi tựa như pháo hoa. Tôi thấy Jack và Annie, Philippe và Isabel. Tôi thấy Gallo Glass và người đàn ông không thể nhận ra luôn hiện diện tại những nơi quan trọng trong ký ức của Matthew. Tôi thấy Eleanor và Lucas. Cảm giác chiến thắng khi anh chinh phục được một bí ẩn khoa học, một tiếng hét đầy thích thú khi anh cưỡi ngựa vào rừng săn bắt và giết chóc bởi anh được tạo ra để làm vậy. Tôi thấy chính mình, đang mỉm cười với anh. Sau đó, tôi trông thấy gương mặt của Herfield, gã ma cà rồng đã chạm trán tại thị trấn Zuis và lắng nghe những từ ngữ khá rõ ràng con trai ta, Benjamin. Tôi ngồi bật dậy và đưa tay lên chạm vào đôi môi run rẩy. Chuyện gì vậy? Matthew nói rồi ngồi dậy, cau mày lo lắng. Herfield, tôi nhìn anh kinh hoàng, sợ rằng anh đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Em không nhận ra đó là con trai anh và cậu ta chính là Benjamin. Đến giờ chưa có một dấu vết nào về cơn khát máu của kẻ này. Đó không phải lỗi của em không phải ma cà rồng và Benjamin chỉ thể hiện chọn lựa của nó. Matthew nói dịp dàng, lẽ ra anh phải cảm nhận được sự hiện diện của nó quanh em một dấu mùi, vài ý niệm mơ hồ rằng nó đang ở gần. Chính điều này khiến anh nghĩ rằng em đang giữ bí mật với anh. Anh đã sai, anh xin lỗi vì đã hoài nghi em, Monker, nhưng Benjamin hẳn phải biết em là ai. Mùi của anh vẫn phảng phất quanh em mà. Tất nhiên, nó biết. Matthew thất vọng đáp, anh sẽ tìm kiếm thằng nhóc vào ngày mai, nhưng nếu Benjamin không muốn bị phát hiện thì ta chẳng thể làm gì khác ngoài cảnh báo Galaglass và Philippe. Họ sẽ thông báo cho những người khác trong gia đình biết Benjamin đã xuất hiện trở lại. Cảnh báo họ sao, tôi sờn da gà trước cái gật đầu của anh. Điều duy nhất khủng khiếp hơn Benjamin trong tình trạng khát máu là một Benjamin tỉnh táo như lúc nó xuất hiện khi em ở bên Rabbi Liu. Giống như Jack đã nói, Matthew đáp lại, những con quái vật đáng sợ nhất luôn tỏ ra giống một người bình thường. Khách chương.